Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Sao? Ta cũng không phải. Nhìn, cái này có cái việc hay. Ngươi có thể kêu gọi ta đến, ngươi lại không thể quay về. Nếu là ngươi có đầy đủ kiên nhẫn, ngươi đem thế giới kia tất cả mọi người triệu hoán tới. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa ngươi liền trực tiếp đem cái này thế giới biến thành ngươi cố hương. Thứ hai rồi, mắt thấy cùng Tổ Long giao lưu dừng ở đây. Cao Lê ngược lại là thở dài một hơi. Trống rỗng thêm ra đến nhiệm vụ phụ tuyến để hắn có chút không có chỗ xuống tay. Bởi vì từ hắn lại tới đây cho tới bây giờ, hắn liền cho tới bây giờ không nghĩ tới về nhà sự tình. Dù sao đến đều đến, quang nàng dâu liền đã hai. Cái này nếu là trở về, ném xinh đẹp như vậy nàng dâu, cùng đầy đất đồ sản nghiệp, còn có khắc ra nhiều như vậy kỹ thuật, ta có thể không nỡ. Ngươi nói muốn không nhớ nhà. Nghĩ, đương nhiên nghĩ, kỳ thật tại vừa tới trong đoạn thời gian đó, Cao Lê đêm không thể say giấc thời điểm, đầu tiên nghĩ chính là người nhà, lại một cái chính là nghĩ hắn điện thoại. Còn có trọng yếu nhất, chính là nghĩ hắn máy vi tính bên trong ổ cứng. Hắn mỗi ngày đều đang cầu khẩn bạn tốt của hắn có thể giúp đỡ đem hắn kia mấy khối 6TB ổ cứng tạo thành NAS hoàn chỉnh tiêu hủy, để tránh tại tương lai cha mẹ của hắn hoài niệm nhi tử. Ngẫu nhiên có một ngày mở ra hắn cái kia không có bất luận cái gì mật mã máy tính. Một bên nhìn xem ổ cứng bên trong những cái kia học tập tư liệu, một bên khóc. Này sẽ chết không nhắm mắt. Bất quá, kỳ thật lúc này Cao Lê sớm đã dung nhập thế giới này. Ở cái thế giới này có người nhà, có bằng hữu, còn có người yêu, còn có hắn trong xí nghiệp nhân viên. Nếu như lúc này đột nhiên vừa đi, những người này nhưng làm sao bây giờ? Nói cho cùng, Mặc Nhạc Đô là không thể đối kháng. Nếu như đi vào thế giới này, từ vừa mới bắt đầu, liền dùng về nhà làm mục đích, vẫn còn không sai, mà nếu cùng Cao Lê như vậy, từ vừa mới bắt đầu liền dùng kiếm tiền làm mục đích, ngược lại không thế nào muốn đi. Chuyện cho tới bây giờ, Cao Lê đón lấy nhiệm vụ này, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tại Tương Mã bộ tộc doanh trướng bên cạnh, Cao Lê nhìn thấy Thần Tuấn con lừa cùng Thiên Mã. Bọn họ không có tiếp tục hướng phía Tây đi, mà là tại nơi này dừng lại. Dù sao phương Tây là vô ngân sa mạc, bọn hắn cũng không phải lạc đà. Rất khó trong sa mạc phân biệt phương hướng, cũng rất khó trong sa mạc hành động. Nhìn thấy Cao Lê bọn hắn trở về, Thần Tuấn con lừa đặc biệt cao hứng. Ta thân yêu chủ nhân a, ngươi cuối cùng là trở về. Ta đi nhanh lên đi. Mỗi ngày ở chỗ này Tổ Long bên người, bạn gái của ta đều hậm hực. Nhìn thấy Cao Lê ban đầu tâm Thần Tuấn con lừa hưng phấn thẳng vui chơi, mà Thiên Mã rõ ràng có chút tinh thần uể oải. Tổ Long đối Long tộc áp lực như thế đại à? Cao Lê hỏi. Cũng không mà, ta còn không dám để chính nàng trở về. Mấy ngày nay nhưng làm nàng cho khó chịu hư. Thần Tuấn con lừa nói. Các ngươi dọc theo con đường này gặp nguy hiểm sao? Cao Lê hỏi. Gặp nguy hiểm sao? Thần Tuấn con lừa cười hắc hắc. Dọc theo con đường này các loại truy sát liền không có gián đoạn qua. Gọi là một cái kích thích. Ha ha ha. Cao Lê cùng Uông Uông đội bọn hắn đám này bay trên trời còn không có cái gì cảm giác. Thần Tuấn con lừa cùng Thiên Mã muội tử hai thớt trên mặt đất chạy liền thành kẻ đuổi giết mục tiêu. Dọc theo con đường này chắc chắn sẽ có các loại kẻ tập kích từ không hiểu thấu địa phương xuất hiện. Tại bị bọn hắn sau khi đánh bại, lại không giải thích được biến mất. Bởi vì lúc trước muốn cùng Thiên Mã muội tử trước mặt biểu hiện ra chính mình nam tử hán khí khái, cho nên Cao Lê cho Thần Tuấn con lừa truyền không ít công. Lúc này tu vi của nó ở vào khoảng giữa tông sư cùng đại tông sư ở giữa. Bất quá bởi vì thân là chạy thú thiên nhiên ưu thế, hắn tại chạy phương diện không ai bằng. Bởi vì cái gọi là đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Luận tốc độ, luận sức chịu đựng, dùng mặt đất tối cường đến nói không chút nào quá đáng. Lâm tới gần tổ long, những người đuổi giết kia dần dần thối lui. Bất quá ta đoán chừng bọn hắn như cũ tại chung quanh bồi hồi, chờ lấy gây sự với chúng ta đâu. Thần Tuấn con lừa nói như vậy nói, đây chẳng phải là quá tốt rồi. Cao Lê cười, quay đầu nhìn về phía đằng sau mấy cái kia mắt sáng lên người. Các ngươi có người kìm nén một cỗ kình không có chỗ dùng sao? Có người bởi vì lúc trước ốc đảo chiến đấu không thể xuất thủ mà hàm răng ngứa sao? Hiện tại, cơ hội đến rồi. Cao Lê nói, lần này, chúng ta ngồi xe trở về. Cùng bản vương tử cáo từ. Quyền cự trợ giúp bái hòa người phiên dịch tổ long thánh ngôn ám chỉ. Đám người lần nữa lên đường. Từ nơi này hướng đông, chừng trăm dặm, liền có một tòa thành lớn. Đám người dứt khoát chậm ung dung hướng lấy tòa thành lớn kia xuất phát. Y tòa đi trước bên kia chuẩn bị một chút, dự định phòng trọ, lại mua hai chiếc xe ngựa. Thần Tuấn con lừa chở đi Cao Lê. Thiên Mã trở đi Tần Đoan Vũ cùng Tần Tô Nghiên tỉ muội. Những người còn lại hoặc là đi bộ, hoặc là phi hành, Thủy Mẫu thì xa xa tung bay ở đằng sau. Dù sao mùi vị đó, thực tế là quá đòn khiêng. Chủ nhân, ngươi đây là làm một bao thứ gì a? Xa xa nghe có chút hương, kết quả khẽ dựa gần vậy mà là thúi. Thần Tuấn con lừa hỏi, một loại nào đó hương liệu. Hương liệu thứ này cứ như vậy, nồng độ quá cao liền biến thành mùi thối. Cao Lê nói, ngươi làm vật này, người khác cái mũi linh thật xa liền có thể nghe đạo chúng ta đến. Thần Tuấn con lừa nói, bên này có cái mũi linh đã nhanh chết rồi. Che mũi nhã nhã phát ra ồm ồm động tĩnh, nếu là đón gió đi còn tốt, nếu là thuận gió. Loại này cấp bậc hương khí đủ để hủy đi nhã nhã khứu giác. Đây không phải là vừa vặn sao? Dù sao không có đánh đủ. Để bọn hắn đều tới đi. Nhìn xem chúng ta dọc theo con đường này. Đến tột cùng có thể trêu chọc bao nhiêu a miêu a cầu. Cao Lê nói. Cầu cầu có ta một cái liền đầy đủ. Nhã nhã hô. Từ Cao Lê cùng Tổ Long thương lượng xong. Linh Lung vẫn không nói chuyện. Nàng từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Cao Lê nhìn. Mặc dù bình thường nàng cũng dạng này, cũng không biết sao, Cao Lê luôn cảm giác việc này ánh mắt của nàng có chút cổ quái. Ngươi có lời muốn nói đi? Cao Lê dứt khoát trực tiếp hỏi ra. Vừa rồi, ta cảm giác, ngươi thật giống như đột nhiên ly ta mà đi, lại đột nhiên trở về như vậy. Phi thường kỳ quái, Linh Lung nói. Hoa, wow, tốt mẫn cảm, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cái này đều có thể bị ngươi phát giác. Đúng vậy a, ta bị tổ long nhiếp đi linh hồn. Cùng nó thẳng thắn trao đổi một chút. Cao Lê nói, a, lúc nào, ta làm sao không biết. Nhã nhã nói, ước chừng là tổ long lần thứ hai mở to mắt. Đông ra sửng sốt một chút lúc kia. Tuệ tệ nói. Hoa, wow, tốt không tầm thường sức quan sát. Chính là lúc kia. Cao Lê nói, chuyện này, ngươi không có nói cho y bản vương tử. Linh Lung nói, không có, bởi vì không tốt lắm giải thích. Cao Lê nói, các ngươi đàm luận nội dung sao? Linh Lung hỏi, Cao Lê nói, chúng ta có thể biết sao? Linh Lung hỏi, hoa, wow, ta người vợ tốt à? Vậy mà hỏi có thể hay không biết, mà không phải truy vấn đến tột cùng đàm luận cái gì. Có thể à, Cao Lê nói, ta cùng Tổ Long đến từ cùng một cái thế giới. Nha, Linh Lung gật gật đầu. Vậy liền khó trách, vì cái gì hắn đột nhiên hướng Trung Nguyên xuất phát. Hắn hẳn là tới tìm ngươi. Không sai, sao? Không đúng, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ? Vì cái gì ta nói ta cùng Tổ Long đến từ cùng một cái thế giới sao? Cao Lê đột nhiên phát hiện, chung quanh đám người này biểu hiện tựa hồ quá nhạt định một chút. Không hiếu kỳ à, Linh Lung nói, ta không phải người của thế giới này ai. Cao Lê nói, sao, ta cũng không phải. Linh Lung cười nói, ta cũng không phải. Xa xa tung bay ở phía sau, tà dị nói, nằm dựa vào, ta còn đem cái này xem như là vô cùng trọng đại bí mật. Tình cảm ta cái này người xuyên Việt còn không phải cái gì chuyện mới mẻ vật a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?